Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chuẩn đế cấp bạn sinh linh bảo. Bắc Thần Xuyên diễn kỹ. Bắc Thần Xuyên có chút thất hồn lạc phách. Hắn không muốn tin tưởng. Tự mình mẫu phi thật vẫn lạc trong đó. Tô Các Chủ, lão hứa hắn nói. Thế nhưng là thật. Bắc Thần Xuyên quay đầu, nhìn về phía Tô Vũ, trầm giọng hỏi, xem như miêu tả ra Côn Lôn Khư 10 phần 1/2 đi. Tô Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, 10 phần 1/2, lão hứa nói như thế hung hiểm, mới là Côn Lôn Khư toàn cảnh 10 phần 1/2. Bắc Thần Xuyên sắc mặt trắng bệch, vậy ta mẫu phi, còn sống. Tô Vũ cười tủm tỉm nói. Bắc Thần Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tâm tình từ cực hạn thất vọng đến một lần nữa nhìn thấy hy vọng, nhường hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, trên mặt cũng hiển hiện một vòng không bình thường đỏ ửng. Tô Các Chủ, Bắc Thần Xuyên thật sâu hướng về Tô Vũ cung thân thi lễ một cái. Sau đó từ trong ngực xuất ra một cái tử ngọc ngọc bội. Điện hạ, ngươi, nhìn thấy kia tử ngọc ngọc bội, lão hứa tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Bắc Thần Xuyên khom lưng, trịnh trọng nói, vãn bối miệng ngậm tử ngọc mà sinh, đến nhân hoàng bệ hạ che chở, ta nguyện lấy ta chi mệnh, hướng Tô Các Chủ đổi lấy cứu ra mẫu phi cơ hội. Điện hạ, nghĩ lại a. Nghe vậy, còn không đợi Tô Vũ mở miệng, lão hứa phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cao giọng la lên, cái này tử ngọc, chính là Bắc Thần Xuyên bạn sinh chi linh bảo, ngọc bên trong uẩn dưỡng lấy thần hồn của hắn, chỉ cần này ngọc không nát, Bắc Thần Xuyên chính là bất tử chi thân, huống chi, cái này tử ngọc ngọc bội, hơn có nhân hoàng bệ hạ ban cho chúc phúc, nếu là đem cái này tử ngọc ngọc bội đưa ra. Chẳng phải là đem tính mạng của mình giao phó người khác sao? Huống hồ, Côn Lôn Khư loại kia hung hiểm chi địa, có đế cấp sát trận thủ hộ, toàn bộ thế giới cũng bị đế huyết nhiễm, hóa thành nơi chẳng lành, thiên cơ các chủ mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể phá giải hay sao? Nhưng mà, Bắc Thần Xuyên lại đối lão hứa chí nhược không nghe thấy. Vẫn như cũ hai tay đem tử ngọc ngọc bội dâng lên. Đinh! Phát hiện chuẩn đế cấp bạn sinh linh bảo, có thể hối đoái 300 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ nhìn xem Bắc Thần Xuyên, trong mắt hiếm thấy hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Thông minh, thức thời, trọng tình, lại không lạm tình, như hắn không vẫn lạc. Trăm ngàn năm về sau, nhân hoàng phủ chắc chắn tái xuất một tôn nhân hoàng đại đế. Tốt, bản tọa giúp ngươi. Tô Vũ đưa tay đem kia tử ngọc ngọc bội thu hút trong tay. Cảm thụ được phía trên dư ôn, cười nhạt nói đến ngươi cũng không lỗ, tử ngọc ngọc bội đặt ở bản tọa nơi này, chỉ cần bản tọa bất tử, nó liền vĩnh viễn sẽ không nát. Nói đi, Tô Vũ trực tiếp đem hối đoái thành thiên cơ điểm, sau đó, hắn ném cho Bắc Thần Xuyên một cái ngọc giản, tiến vào Côn Lôn Khư biện pháp, ngay tại trong đó, tiếp nhận ngọc giản, Bắc Thần Xuyên không kịp chờ đợi dò xét. Khi thấy trong đó khắc lục tin tức lúc, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mặc dù Côn Lôn Khư ngoài có đế cấp sát trận thủ hộ, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ bất hủ. Nhưng chỉ cần là trận pháp, liền có bỏ sót chỗ. Chỉ là đại đế trận pháp, không phải người bình thường tìm không thấy thôi. Hiện tại, Tô Vũ liền cho Bắc Thần Xuyên một cái an toàn lộ tuyến. Chỉ cần theo trận pháp trong khe hở đi qua. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì phong hiểm. Lão hứa một người thì là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ. Cái này, làm sao có thể? Côn Lôn Khư kinh khủng. Hắn từng tận mắt chứng kiến qua. Dù là chỉ là xa xa liếc qua. Nhưng vẫn như cũ trở thành hắn ác mộng. Nhưng bây giờ, Tô Vũ tùy tiện liền lấy ra tiến vào bên trong phương pháp. Tự mình ác mộng. Tại vị này thiên cơ các chủ xem ra. Tựa như là hậu hoa viên, linh nhược tiên tử hiện nay, chính là thần đan lão nhân dưới trướng dược đồng. Như thần đan lão nhân không thả người. Người đem vật này cho hắn thuận tiện. Tô Vũ cong ngón búng ra. Một cái thiên cơ thạch bay lượn hướng Bắc Thần Xuyên. Thần đan lão nhân đã có thể tại Côn Lôn khư bên trong tự có đi lại. Nghĩ đến tất có thần dị chỗ. Nếu có thể đem thu nhập dưới trướng. Tuyệt đối là một cái dùng tốt quân cờ. Đây cũng là vì cái gì hắn trợ giúp Bắc Thần Xuyên nguyên nhân một trong. Vãn bối biết được. Bắc Thần Xuyên đứng dậy. Cung kính thi lễ một cái. Một giọng nói cáo từ. Liền nhanh chóng rời đi. Ra. Bắc Thần Xuyên đi ra thiên cơ các. Chu vi xem đông hoang tu sĩ lập tức rối loạn lên. A, giống như Bắc Thần Xuyên cái gì thương thế cũng không có. Chẳng lẽ không có đánh nhau? Không nên a, cung thân vương cái chết. Thế nhưng là nhân hoàng phủ vết sẹo a, làm nhân hoàng sứ, hắn không thể không tỏ thái độ a. Chẳng lẽ biết được Tô các chủ thực lực quá mạnh, lựa chọn ẩn nhẫn? Đám người nhao nhao suy đoán. Mà liền tại lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Bắc Thần Xuyên trở lại chiến xa bằng đồng thau phía trên. Thật sâu hướng về thiên cơ các thi lễ một cái. Thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới. Một mặt kinh ngạc, cái này, chấm ngoặc kép, đối với đông hoang tu sĩ tới nói. Một màn này thực tế quá quen thuộc. Phàm là có thể theo thiên cơ các bên trong đi ra cường giả. Dù là trước đó lại tự cao tự đại, đều sẽ giống Bắc Thần Xuyên, biến được đối thiên cơ các kính sợ có phép. Tốt, không cần đoán đo, tất nhiên là Tô các chủ nhìn rõ bí mật, triệt để khuất phục vị này tam hoàng tử. Trong dự liệu, tốt, tản, đông hoàng tu sĩ cười vang nói. Bắc Thần Xuyên cưỡi chiến xa, hướng về nhân hoàng phủ bôn tập mà đi. Điện hạ. Nhìn xem Bắc Thần Xuyên dáng vẻ tâm sự nặng nề, lão Hứa một bên lái xe, một bên thăm dò hỏi, ngài không có truy cứu thiên cơ các diệt sát cung thân vương cái chết, còn trước mặt mọi người biểu hiện đối thiên cơ các vẻ kính sợ. Sợ sẽ đối với nhân hoàng phủ thanh vọng, sinh ra ảnh hưởng a. Cung thân vương vốn là trời sinh tính kiệt ngạo, tự cao tự đại, bản cung đã sớm nói, hắn lại bởi vậy trả giá đắt. Vẫn lạc tại Tô các chủ trong tay. Cũng là gieo gió gặt bão. Bắc Thần Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra. Giọng nói hờ hững nói. Về phần đối nhân hoàng phủ ảnh hưởng. Kẻ yếu tự mình làm không đến sự tình. Liền kiểu gì cũng sẽ đối cường giả chỉ trỏ. Bản cung làm việc. Sao lại cần quan tâm bọn hắn đánh giá. Nghe vậy. Lão Hứa trầm mặc xuống. Không cần phải nhiều lời nữa. Sau một ngày. Số 10 vạn dặm bên ngoài trên không trung, lão Hứa đột nhiên chậm dần tốc độ. Nơi xa, một chiếc thần châu chạm mặt tới. Thần châu phía trên, đứng đấy một tên thân mang cà sa, cầm trong tay thiền trượng tiểu hòa thượng. Bên cạnh hắn, còn có một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Hai người này, tự nhiên là Tây vực Phật môn Tịnh Trần, cùng Thiên Cơ Điện chấp sự trưởng lão Xích Viêm, Tam hoàng tử điện hạ. Khi nhìn đến Bắc Thần Xuyên chiến xa bằng đồng thau, Xích Viêm cao giọng mở miệng, kêu dừng hắn, Xích Viêm trưởng lão, Bắc Thần Xuyên đứng dậy, có chút chắp tay, Tam hoàng tử điện hạ nói muốn trước đi một bước, có thể thấy kia thiên cơ các chủ rồi. Xích Viêm trưởng lão nhàn nhạt mở miệng hỏi, gặp được, Bắc Thần Xuyên thần sắc đột nhiên trở nên phẫn nộ âm trầm xuống. Tức giận nói, kia thiên cơ các chủ. Thế mà ở trước mặt trực tiếp thừa nhận chính mình là diệt sát cung thân vương cùng độ tình la. Hán hung thủ, thần châu phía trên, Tịnh Trần tiểu hòa thượng mở hai mắt ra. Cặp kia tròng mắt, vậy mà toàn bộ đều là màu vàng. Liền một tia tròng trắng mắt cũng không có. Lão Hứa tới đối mặt, vậy mà tâm thần đều có chút run rẩy ba động. Có dũng khí muốn quỳ bái, quỳ y ngã Phật xúc động. Tịnh Trần chỉ là nhìn Bắc Thần Xuyên một cái, liền một lần nữa khép lại con ngươi. Xích Viêm trưởng lão nhíu mày, nói, như thế nói đến, Tam hoàng tử điện hạ đem kia thiên cơ các đền tội rồi. Ai, chấm ngoặc kép, Bắc Thần Xuyên than nhẹ một hơi, tự trách nói, bản cung hổ thẹn, kia thiên cơ các chủ thực lực tuy nói không mạnh, nhưng trận pháp siêu tuyệt, bản cung không cách nào phá mở. chỉ có thể quay về Nhân Hoàng phủ cầu viện. Xích Viêm trưởng lão có thể lúc trước hướng kiềm chế lại Thiên Cơ các chủ, bản cung ít ngày nữa liền đến. Tất liên thủ Thiên Cơ điện, san bằng Thiên Cơ các. Nói đi, Bắc Thần Xuyên chắp tay cáo từ. Chiến xa bằng đồng thau hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá chân trời, thoáng qua biến mất. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.